Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 311, hỏi thăm, góc truyện audio.com, vách núi treo leo, hai người ngồi đối diện nhau, Mạc Cầu xem kỹ người tới, bạch y mặc phát, mi thanh mục tú, trong con ngươi ẩn có linh quang lấp lóe, châm gài tóc tựa như linh xà, vòng ngọc đầy khắc phù văn, tựu liên y sam văn lộ đều rất giống nội uẩn huyền diệu. Coi như không có tu tiên giả vọng khí thuật, hắn cũng có thể nhìn ra, đây đều là pháp khí. Kỳ Thiên Vân, Thương Vũ Phong nội môn đệ tử, tông môn chấp pháp sứ, luyện khí cửu tầng tu vi, thực lực bất phàm. Kỳ Thiên Vân cũng đang đánh giá trước mặt vị này ngoại môn đệ tử. Có thể lấy phàm nhân chi thân bái nhập tông môn. Chuyện như thế tại Thương Vũ phái chả chưa bao giờ có. Nàng tự nhiên hết sức tò mò, nhất là gần nhất một năm, lúc trước tiên đảo đệ tử liên tiếp bái nhập nội môn. Mạc Cầu vị này trên danh nghĩa đại sư huynh, cũng bị không ít người xem như đề tài nói chuyện, tại ngoại giới thanh danh không nhỏ. Tướng mạo bình thường, có lẽ là tại hắc ngục đợi lâu, màu da hơi có vẻ trắng xám, dáng người cũng không chỗ đặc thù. Tổng thể mà nói thường thường không có gì lạ, giống như một vị thư sinh yếu đuối, chỉ có thần sắc, không kiêu ngạo không tự ti, cử chỉ có độ, biểu lộ lạnh nhạt, không giống những người khác bình thường đối mặt tông môn chấp pháp sứ trong mắt cũng là vừa sợ lại sợ. Mạc sư đệ, quét mắt quanh mình, Kỳ Thiên Vân chậm thanh mở miệng, khó được tại cái này âm u hắc ngục bên trong. Có như vậy đặc biệt cảnh trí, sư đệ thật có nhã hứng. Vách núi ngoại lồi, có thể xem khắp hắc ngục sơn quật ngàn vạn hang động. Tầm mắt khoáng đạt, tinh thần tự cũng nhất sướng. Cùng nàng mà nói đối với dưỡng thần không nhỏ chỗ tốt. Không tính là, mà cầu lắc đầu, bất quá là nhàn tới nghỉ ngơi. Không đến mức quá mức phiền muộn, có thể chịu được tịch mịch, một lòng tu hành. Sư đệ ngày khác tất nhiên đại đạo có kỳ. Kỳ Thiên Vân cười nhạt, lập tức thanh âm nghiêm một chút. Bất quá, theo ta được biết, kia Trương Thanh coi như trước kia bị thương, cũng có luyện khí 8 tầng tu vi, lại thêm pháp khí chi lợi. Sư đệ chỉ là một kẻ phàm nhân, như thế nào bắt được hắn? Này thoại, nàng hỏi không chút khách khí. Hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Không buông tha một tơ một hào biểu tình biến hóa. Có lẽ là hắn chủ quan. Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Trả lời. Sư tỷ cũng biết. Ta chỉ là một phàm nhân. Tu tiên giả gặp gỡ. Khó tránh khỏi hiểu ý có xem thường. Xem thường. Vừa lúc. Mạc mỗ thủ đoạn còn tính có thể. Nhất thời vô ý mắc lừa. Cũng đương nhiên. Thật sao. Kỳ Thiên Vân khóe miệng hơi vểnh. Đang muốn kiến thức một phen, sư đệ có thể để cho một vị nội môn đệ tử hài cốt không còn thủ đoạn. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhẹ nhàng nâng tay. Sau một khắc, Kỳ Thiên Vân sắc mặt ngưng tụ. Tại nàng pháp nhãn bên trong, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức, đột nhiên tự Mạc Cầu trên thân hiện lên. Hỏa sát chân cương giống như nham tương treo ngược, lượt trải một phương. Lại tựa như một cái biển lửa lơ lửng giữa không trung. Chỉ là đứng yên bất động, tựu cho người ta một loại nặng nề uy áp, thậm chí để pháp lực vận chuyển nhận hạn chế. Khói đen lắc lư, dung nham lan lộn, nương theo lấy Mạc Cầu bấm tay một điểm, bổ nhào mấy chục mét ngoài một tảng đá lớn. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hỏa sát chân cương qua đi, nguyên địa cự thạch tan rã. Chỉ có một đôi nham tương chậm rãi chảy xuôi. Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp co rụt lại. Bực này uy lực, ngoại trừ tốc độ hơi chậm một chút ngoại. So với nàng pháp khí chi uy lại không chia sàn sàn nhau. Nếu là đột nhiên bộc phát, luyện khí 8 tầng, thật là có khả năng nhất cử cầm xuống. Bất quá nếu là trước đó biết được, có phòng bị. Loại thủ đoạn này tựu rất không có khả năng uy hiếp được luyện khí hậu kỳ tu tiên giả. Còn như hài cốt không còn. Cái này cũng bình thường. Từ trên thân mặc cầu khí tức nhìn, cuồng bạo, khuấy động, hiển nhiên khuyết thiếu đầy đủ điều khiển năng lực. Tiên thiên chân khí cũng không pháp lực như vậy tinh chuẩn mềm mại. Một khi bộc phát, thu lại không được lực không thể bình thường hơn được. Ba ba, Kỳ Thiên Vân mắt mang tán thưởng. Nhẹ kích song trưởng, sư đệ hảo thủ đoạn. Luyện sát chi thuật có như thế uy năng. Sợ sẽ liền cửu sát điện nhân cũng làm không được. Quá khen, Mặc Cầu cười nhạt, cũng là cơ duyên xảo hợp. Tại hạ cùng với hòa có duyên. Lúc này mới có thể đem này công tu tới cảnh giới cỡ này. Nói, vẫy tay một cái, lượt trải một phương hỏa sát chân cương lập tức chui vào da thịt biến mất không thấy gì nữa. Loại thủ đoạn này, cũng làm cho Kỳ Thiên Vân tại đây đôi mắt đẹp nhảy lên. Cương khí, có thể công có thể thủ. Như thế cương khí dung nhập nhục thân, sợ là ngoại trừ yếu hại. Đã không sợ hạ phẩm pháp khí chém vào. Bội phục, bội phục. Nàng chắp tay than nhẹ, không hổ là tiên đảo người tới. Sư đệ tuy là phàm nhân, thủ đoạn lại làm cho sư tỷ mặc cảm. Bất quá, sư đệ chẳng lẽ không cảm thấy nơi đây quá mức nguy hiểm. Nói, đưa tay hướng xuống một chỉ. Bên dưới vách núi phương, chính là nham tương biển lửa. Bất ngờ bộc phát liệt diễm, càng là cuốn đi một chút núi đá. Có đôi khi, phía dưới còn có hỏa ngạc du tẩu, ngửa mặt lên trời gào thét, ai cũng không thể cam đoan. Cái này chỗ vách đá có thể kiên trì bao lâu, khả năng sau một khắc liền sẽ rơi vào trong đó. Thân ở trên đó sợ là sẽ phải lạc cái hài cốt không còn. Cư dậu khu người nói, Mạc giám ngục thường xuyên ở chỗ này tu hành, chẳng phải là như xiếc đi dây. Đây quả thật là để cho người ta không hiểu. Làm phiền sư tỷ lo lắng. Mặc Cầu cười nhạt, đưa tay hướng về sau phương một tôn kim loại hùng ưng pho tượng một chỉ. Có nó tại, ta không có việc gì. Nha, Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp thiểm động. Khôi lỗi, không sai. Mặc Cầu gật đầu, suy nghĩ khẽ động. Kia hùng ưng pho tượng lúc này dương cánh đằng không? Lệ gọi không ngừng, trong nháy mắt, tựu từ một tôn tử vật, hóa thành linh hoạt diều hâu. Yển sư tạo vật, hảo thủ đoạn, Kỳ Thiên Vân tại đây than nhẹ. Sư đệ quả thật đến, trùng trùng kỹ nghệ để cho người ta nhìn mà than thở. Cầm xuống luyện khí 8 tầng chi nhân không hề lạ thường. Ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi, Mặc Cầu cười nhạt không nói. Nếu như thế, ta không có cái gì hảo hỏi. Kỳ Thiên Vân đứng dậy đứng lên. Vỗ nhẹ quần áo. Bởi vì hài cốt không còn. Cho nên người kia có phải hay không Trương Thanh vẫn chưa biết được. Bất quá chúng ta hội nghiêm túc nghiệm chứng. Còn như sư đệ công lao. Tông môn cũng sẽ phát xuống. Đợi xác nhận thân phận chả có khác đền bù. Làm phiền. Mà câu chắp tay. Lại giống như tùy ý hỏi. Sư tỷ, cặp mắt của ngươi, nha, Kỳ Thiên Vân trừng mắt nhìn, trong mắt linh quang tán đi, nói, cái này là một môn pháp nhãn thần thông, khả quan thật giả hư ảo, cùng Trương Thanh linh quan pháp nhãn tương tự, sư đệ chớ trách, ta cũng là theo quy củ làm việc, vô ý dò xét tư ẩn, hẳn là, mà cầu cúi đầu, trong lòng cũng không khỏi ngưng tụ. Khó trách nhất trực có một loại bị nhân nhìn thấu cảm giác. Tu tiên giả thủ đoạn thật sự là khó lòng phòng bị. Khả quan thật giả hư ảo. Sợ là có thể biện người khác lời nói hư thực mới đúng. Đúng rồi, sư đệ hẳn phải biết đi. Đinh khu giám ngục Du Đức cùng Bạch Lãng cùng một chỗ gặp nạn. Bạch chủ quản cực kỳ thương tâm. Nghe nói, tựa như là hỏa ngạc bạo tẩu. Nghĩ không ra vậy mà gặp được chuyện như thế. Thật sự là tiếc nuối. Mặc Cầu nghe vậy than nhẹ. Biểu lộ mang theo cảm khái. Thức hải phù đồ ổn lập. Suy nghĩ không nổi sóng. Rời đi dậu khu. Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp co rụt lại. Mặt lộ trầm tư. Sư tỷ. Tùy hành một người thấy thế mở miệng. Thế nào? Thế nhưng là kia Mạc Cầu có cái gì không đúng? Không, Kỳ Thiên Vân lắc đầu. Hắn rất bình thường, dù cho tại ta phá vọng pháp nhãn nhìn chăm chú, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Đây không phải là rất tốt. Vừa vặn tương phản, Kỳ Thiên Vân mặt lộ nghiêm túc. Một người, lại là như thế nào chính trực? Hỏi việc quan hệ mình sự tình. Trong lòng luôn có phản ứng. Mà Mạc Cầu, lại như nhất khối băng cứng. Ta cái gì cũng nhìn không ra. Cái này, Tùy Tùng trần chờ. Sư tỷ nói là, hắn có thể khống chế ý nghĩ của mình. 8/9/10. Kỳ Thiên Vân khóe miệng nhếch lên. Có chút hăng hái mở miệng. Thần hồn bí thuật, cũng không phải cái gì người đều có thể tu thành. Vị sư đệ này trên thân sợ là không nhỏ bí mật. Thế nhưng là sư tỷ, Tùy Tùng mở miệng. Chúng ta là tới điều tra Trương Thanh sự tình. Ta hỏi dậu khu những người khác. Hẳn không có vấn đề. Không chỉ Trương Thanh, còn có Bạch Lãng ngộ hại sự tình. Kỳ Thiên Vân mục hiện suy tư. Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi. Du Đức, Bạch Lãng cái chết, có phải thật vậy hay không là ngẫu nhiên? Hỏa ngạc sao động không hề phổ biến. Mà lại bọn hắn sở tại địa phương lại khoảng cách lòng đất dung nham rất cao. Không có đạo lý đụng phải phát cuồng hỏa ngạc. Còn có cái này Mạc Cầu. Hắn cũng có chút không đúng. Có ý tứ, trong miệng thì thào. Một đoàn người càng chạy càng xa. Dần dần tại hắc ám hang động trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Nhoáng một cái, chính là Bán Nguyệt đi qua. Chấp pháp sứ Lâm thời trưng dụng trong thạch thất. Kỳ Thiên Vân cau mày. Tinh tế lật xem trước mặt công văn. Không có ích lợi gì. Lý Nguyên Cảnh ở một bên lắc đầu. Bất luận là 2 năm trước. Vẫn là trước đó vài ngày. Người kia có phải hay không Trương Thanh. Cũng là hài cốt không còn hạ tràng. Không có thi thể. Liền không có biện pháp chứng minh. Theo ta thấy. Chẳng bằng như vậy kết án sự tình. Trong phòng còn có mấy người. Nghe vậy liên tục gật đầu. Hắc ngục bên trong. Quanh năm không thấy dương quang. Không khí ngột ngạt. Bọn hắn sớm đã đợi có một ít không kiên nhẫn. Không. Kỳ Thiên Vân sắc mặt lãnh túc. 2 năm này. Hắc ngục 12 khu gần một nửa khu. Đều có báo cáo hàng hóa bị cướp sự tình. Bọn hắn hoài nghi là khu khác gây nên. Vì chính là hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế những vật này chưa hề xuất hiện lần nữa. Cho nên, Lý Nguyên Cảnh nhíu mày. Cho nên, rất có thể, hắc ngục bên trong có một nhóm người một mực tại lén lút tích xúc vật tư. Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp thít chặt. Nói, từ báo cáo lên nhìn, nhóm vật tư này số lượng không ít. Đám người này thu thập hàng hóa. Sợ có tác dụng lớn. Thật sao? Lý Nguyên Cảnh từ chối cho ý kiến. Cũng có thể là sư muội suy nghĩ nhiều. Có lẽ, Kỳ Thiên Vân cũng không phủ nhận. Gật đầu nói. Nhưng nếu thật là như thế, chuyện này sợ quan hệ trọng đại. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng mới là. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. À, không phải đâu. Còn muốn tra. Chấm. Lời vừa nói ra, trong phòng chúng nhân chính là một mảnh kêu rên. Cha xét nửa tháng, vẫn như cũ không có đầu mối. Đợi tiếp nữa, lúc nào mới là đầu? Các ngôi làm gì? Lý Nguyên Cảnh sắc mặt trầm xuống. Lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Sư muội nói có đạo lý. Chuyện này nếu là suy nghĩ nhiều đến không sao. Vạn nhất thật sự có nhân tại mưu đồ bí mật cái gì? Nhất định không thể coi thường. Đã phát giác, há có thể như vậy đi thẳng một mạch. Bất quá, sư muội như thế mù mịt không manh mối tìm lung tung. Tổng không phải cái biện pháp. Nhưng có đầu mối gì? Có, Kỳ Thiên Vân vui mừng gật đầu. Nói, xảy ra chuyện khá nhiều mấy cái khu. Đều tại đinh khu, ất khu phụ cận. Chúng ta trước tiên có thể từ đinh khu hạ thủ. Đúng rồi, Tôn Nam tại đâu? Ồ, Lý Nguyên Cảnh nhướng mày. Đúng vậy à, hắn hôm nay làm sao không tại? Lúc này, ngoài phòng truyền đến thất kinh giống to. Chấm, không xong, không xong, có một vị chấp pháp sứ bị hạ xuống thạch đầu đè chết. Cái gì? Chúng nhân sững sờ, chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm. Đợi đuổi tới hiện trường, khối kia mấy người cao cự thạch đã bị nện toái mang lên một bên. Tôn Nam hoàn toàn thay đổi thi thể cũng đập vào mi mắt. Ngoài ý muốn, có nhân trần chờ mở miệng. Hắc ngục ngọn núi bởi vì lâu dài khai thác, vốn cũng không tính kiên cố. Phía trên thì có núi đá rơi xuống. Hàng năm, đều có không ít tội phạm lao dịch bị đá rơi đập chết. Đây cũng quá đúng dịp đem thân thể nện dẹp còn có thể giải thích. Miệng trong làm sao chả nhét vào một khối đá. Chẳng lẽ lại, cũng bởi vì Tôn Nam ngày bình thường thích lắm miệng, tựu ngay cả trời cao đều nhìn không được. Kỳ Thiên Vân, Lý Nguyên Cảnh liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng. Cái này Tôn Nam, rõ ràng là tại Bạch Lãng quan tài trước khinh thường trêu chọc người kia. Cách chương.